Khách vách đừng nhìn trộm. Chương 25, thương nhân cáo già, gocchuyenaudio.com. Một đồng tiền, mặc dù vật nhỏ chạy rất nhanh nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, nhờ vậy nên thuần tưởng mới có thể chạy theo nó được đến giờ. Két, một tiếng, thắng xe dồn dập truyền đến. Hú, nơi khúc quanh, một đồng tiền quẹo ngoặt, thuần tưởng chạy theo phía sau chỉ nghe thấy tiếng nó kêu đau, sau đó không nghe được tiếng gì khác nữa. Thuần tưởng thật sự rất sợ, muốn đi xem sao vật nhỏ lại phát ra tiếng kêu rùng rợn như vậy, nhưng rồi lại sợ sẽ nhìn thấy cảnh vật nhỏ nằm trên đống máu đỏ tươi, thật sự đáng sợ. Thuần tưởng cúi đầu lưỡng lự định đi lên xem sao, nhưng lại bị sợ hãi kéo về, nghĩ đến thảm trạng gần chết của một đồng tiền, trong đầu suy nghĩ miên man lan man dài dòng, nhưng thật ra cũng chỉ là suy nghĩ của thuần tưởng thôi. Thực tế thì sau tiếng hú kia, không còn việc gì xảy ra nữa. Đây là chó nhà cô, bất chợt trên đỉnh đầu cô bỗng xuất hiện một bóng ma. Thuần tưởng ngẩng đầu, người đàn ông trước mắt cao lớn, thoạt nhìn dường như hơi quen mắt. Đây là chó nhà cô, người đàn ông kia thoạt nhìn chỉ mới 30, tướng mạo tuy không yêu nhan hoặc chúng như Tô Mộc nhưng mặt mũi cũng tuấn lãng, làm người ta cảm thấy thoải mái, giọng nói thì trầm thấp khi nói chuyện cũng rất ôn hòa. Đúng, đây là chó của tôi, Thuần tưởng liên tục gật đầu, nhìn một đồng tiền đang cúi gằm mặt trên tay anh ta, cả người dính đầy mỡ, bẩn đến nỗi không nhìn ra chó nhà ai nữa, cô không khỏi thở dài một tiếng. Nhận lấy một đồng tiền, Thuần tưởng vội vàng kiểm tra tỉ mỉ vật nhỏ từ trên xuống dưới, không phát hiện vết thương gì nghiêm trọng, lúc này mới yên lòng thả lỏng một hơi, nó đó chui vào dưới bánh xe của tôi, trên người còn bị dính chút xăng, vậy mà không bị đả thương gì, thật là lợi hại. Người đàn ông nhàn nhạt cười, thấy Thuần tưởng không có ý định mở miệng nói chuyện, anh ta mới mất hứng mở lời trước. Thuần tưởng rốt cuộc cũng định hồn lại, lúc này mới nhớ ra là mình nên nói điều gì. Hải, anh gặp phiền toái, thật xin lỗi, dù sao anh cũng là người tốt mà. Việc kia, cô không nhớ tôi sao? Người đàn ông nhíu mày, cắt đứt lời của Thuần tưởng. A, Thuần tưởng lộ vẻ khó xử, người ta đã nói như vậy, có nghĩa hai người đã từng gặp mặt, huống chi vừa rồi Thuần tưởng cũng cảm thấy cảm giác người này đem đến rất quen thuộc, chỉ là, rốt cuộc đã gặp ở đâu chứ, cô thật sự không nhớ ra. Thuần tưởng càng lúc càng thấy khó khăn, nếu nói một người đã từng gặp mặt mà không nhớ rõ tên đối phương thì quả thật là hơi thất lễ, nhưng bây giờ Thuần tưởng thật sự không nhớ được người này là ai. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa, người đàn ông bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, tấm danh thiếp tôi đưa cho cô không có tác dụng gì cả. Danh thiếp, Thuần tưởng khẽ nheo đôi mắt, to lại, lúc lắc đầu. À, anh là Triệu Cảnh Hàng, đã bao lâu không gặp rồi, tôi mờ nhạt đến nỗi cô không thể nhớ được sao. Triệu Cảnh Hàng trêu, khẹo Thuần tưởng. Thuần tưởng vội vàng khoát tay, cười cười nói. Không phải, tôi làm sao mà không nhận ra được giám đốc Triệu đây. Chỉ là, gocchuyenaudio.com. Một nhân vật lớn như anh, sao lại xuất hiện trong khu phố rách nát này thế? Triệu Cảnh Hàng đưa tay, vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô ân cần cười, không khỏi cảm thán, nha đầu này. Quả đúng là không chỉ đần một chút, thật sao, thì ra tôi là một nhân vật lớn sao? Sao tôi còn không biết nhỉ? Triệu Cảnh Hàng vừa nói, vừa chỉ chú chó trong lòng Thuần tưởng. Có, muốn đưa nó đến bệnh viện khám không? À, hả, cái gì, nó, à, Thuần tưởng cười phá lên, bứt lấy một móng tay của một đồng tiền, làm nó không rét mà run. Không có gì, không cần, đến bệnh viện uổng phí như vậy, nó tốt lắm mà. Có vẻ cô rất thích nó, tôi thấy, hay là đi, lên ngồi xe tôi đi, về phần viện phí cô lo lắng thì cứ để tôi trả, mặc dù cậu nhỏ này chạy đến nhưng dù sao cũng là tôi đụng. Không cần anh. Khách sáo quá rồi, cạnh nhà tôi có một bác sĩ mà, không cần sợ. Thuần tưởng vội vàng từ chối ý tốt của anh ta, đành tạm thời dùng Tô Mộc làm bia đỡ đạn. Hửm, trùng hợp vậy sao? Thấy Thuần tưởng cứ từ chối mãi, Triệu Cảnh Hàng mặc dầu thấy không vui, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ là càng lúc càng thấy nghi ngờ. Thôi, như vậy có tính là nói láo không? Tô Mộc vốn là bác sĩ mà, Thuần tưởng cười thản nhiên rồi gật đầu, bác sĩ Thú Y à, có thể trị được không? Triệu Cảnh Hàng không từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp một câu. Nụ cười lúc này của Thuần tưởng cứng đờ, không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, đành phải thuận thế tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, cô vẫn thản nhiên như cũ, dĩ nhiên là trong lòng không lấy làm Thản nhiên là mấy, đành để ai kia chịu thiệt một chút, tuy hơi biến đổi chuyên môn của ai kia nhưng cô lại không cảm giác được mình đang nói dối. Có người đã từng nói mà, người cao cấp thì cũng đều là động vật thôi. Tên kia chữa bệnh cho người, vậy cứ coi như một nửa là chỉ cho động vật. Về phần anh ta có thể chữa bệnh cho con chó này không thì cô cũng không rõ lắm. Bác sĩ mà, bác sĩ cũng có bằng cao cấp chứ. À, trùng hợp như vậy cũng tốt. Triệu Cảnh Hàng đáp một tiếng, nói xong, hai người đứng yên tại chỗ, đột nhiên không còn đề tài gì để nói. Đứng một hồi lâu, Thuần Tưởng mới phát hiện bây giờ trông cô cực kỳ mất hình tượng. Quần ngủ rộng thùng thình mặc ở nhà, dép lê màu xanh lam hình khối vuông, tóc thì rối bời, buộc lung tung, tóm lại là vô cùng xấu. Xí, chuyện đó, nếu không có gì thì tôi đi trước đây. Thuần Tưởng, lấy tay lay lay hai cái bím tóc rối tinh của mình. Đợi chút, tôi muốn tiếp tục hàn huyên với cô. Triệu Cảnh Hàng thấy Thuần Tưởng định bỏ đi, vội vàng mở miệng trước, định chuẩn bị nói tiếp thì lại bị một người khác cắt ngang. Ở đây làm gì thế? Thế nào, hai người quen biết nhau? Sao không, vào nhà mà hàn huyên đi. Đứng ở ngoài này hóng gió sao? Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lực sát thương lại mạnh mẽ đến ghê gớm. Truyền đến, Triệu Cảnh Hàng và Thuần Tưởng đều ngây ngần cả người. Giọng nói này, con bà nó. Thuần Tưởng không cần quay đầu cũng biết, người nọ là ai, chỉ là sao anh ta lại đi ra đây chứ? Còn nói những lời này, vừa rồi cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Triệu Cảnh. Khóc chuyện audio.com, Hàng nên mới kiếm cớ vào trong, không ngờ tên kia lại. Đúng là thích, làm cô khó xử mà. Dĩ nhiên, không muốn nói gì nhiều cũng không phải do Thuần Tưởng thấy Triệu Cảnh Hàng là người xấu hay không thích đến gần gì, đúng ra mà nói thì quen được người có quyền thế thì ở phương diện nào cũng đều tốt, nhưng không biết vì sao Thuần Tưởng lại rất sợ, sợ thương nhân như Triệu Cảnh Hàng đã mò mẫm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đã tôi luyện thành một thương nhân cáo già. Khách chương.